Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giây phút khi luồng sáng âm u kia biến mất, trên đài sen đoạt bảo xuất hiện một viên đan dược. Bề mặt của viên đan dược có hoa văn hai màu vàng và bạc đan sen khắc họa ra hai luồng long văn, tiến hóa thành hình ảnh của hai con rồng đang chuyển động vòng quanh trên viên đan dược. Khí tức của bóng rồng, một âm một dương cực kỳ rõ rệt. Dược lực dồi dào. Dưới bóng rồng được tiến hóa ra kia, nó đang ở một trạng thái cân bằng cực kỳ vi diệu. Đây hẳn là một viên linh đan tứ phẩm trở lên rồi. Trong lòng Lâm Nhất thoáng qua một ý niệm, tu vi của hắn hiện tại miễn cưỡng tính là huyền võ tầng thứ 8, có một khoảng cách khá lớn so với những người thuộc cảnh giới huyền võ tầng thứ 10 kia. Nếu như có thể dựa vào viên đan dược này để thăng cấp lên tầng thứ 8 đỉnh phong thì thật là không còn gì tốt hơn. Đan càn khôn âm dương. Chính vào lúc này, trong một thông đạo khác xuất hiện một bóng người. Khi tầm mắt của hắn rơi lên viên đan dược đặt trên đài sen đa bảo thì lập tức lóe ra quang mang nóng bỏng. Chỉ chốc lát sau, khi Bạch Nhạc nhìn thấy Lâm Nhất, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc dễ thấy. Hắn ta cũng có chút ấn tượng với người trước mắt, là một nhân tài xuất sắc của Lăng Tiêu Kiếm Các, nhưng chưa từng nghĩ tới đối phương có thể thông qua khảo nghiệm, trông đỡ được tới bây giờ. Người muốn tranh cùng ta? Bạch Nhạc rời mắt đi, ánh mắt dừng trên người đối phương, trầm giọng hỏi. Khí tức trên người hắn ta lạnh lẽo vô cùng, giống như một khối băng, giã xuống mặt đất. Không được sao, Lâm Nhất bình tĩnh đáp. Ta khuyên người trước khi ra tay thì tốt nhất hãy nghĩ kỹ chút, có thể đi đến bước này xem như không dễ dàng gì. Nếu bây giờ ngươi đi, ta coi như chưa từng gặp ngươi, bằng không, ta sẽ không để ngươi có cơ hội bóp nát ngọc giản đâu. Bạch Nhạc lạnh lùng nói. Không phải hắn ta từ bi gì, chỉ là kiêng kỵ những người khác đang đuổi đến. Không cần nghi ngờ, chắc chắn có người khác cũng đã thông qua, hoặc là đang khảo nghiệm tầng thứ 8. Một khi giao đấu với Lâm Nhất, chắc chắn sẽ cho người khác cơ hội chiếm hời. Ra tay đi, Lâm Nhất không muốn tranh cãi với hắn ta, bình thản lên tiếng. Cứng đầu cố chấp, người lấy đan càn khôn âm dương này chỉ. Cách chương.